Nam mô Tây Phương Giáo Chủ tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật. Kính bạch trên sư ông, kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử đang hiện diện tại đạo tràng Thanh Tịnh Văn Thù Phật Đỉnh núi Dinh, cũng như toàn thể liệt quý vị xa gần trong khắp năm châu bốn biển. Tối hôm nay nơi ngọn núi Dinh trầm tịch tĩnh lặng, toàn thể đại chúng một lòng hướng về sư ông để được lắng nghe những lời chia sẻ tâm tình nhưng rất chân thật và đi vào sự giác ngộ thông qua tánh biết nơi kinh Hoa Nghiêm mà ngày xưa Đức Thế Tôn đã chỉ dạy trong kinh Lăng Nghiêm. Giờ đây toàn thể tất cả chúng con một lòng trang nghiêm thanh tịnh ngưỡng trông trên sư ông, vì lòng thương xót cho tất cả chúng con mà từ bi khai thị. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nay cô Kim Thành có gì thêm, có chương trình gì thêm nữa trong Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bạch thầy, có tin nhắn của bé Lily gửi đến rằng trong 19 giờ tối ngày mai thì bé sẽ phát ra cái chương trình nói lên những cái câu thông điệp mà bé đã nhận được, xin gửi đến toàn thể chúng sanh nhân loại. Dạ kính mời quý Phật tử trong tối ngày mai hãy chia sẻ đến bạn bè thân quyến của mình để cùng vào xem livestream của Sư ông Bạch Vân để cùng biết được cái thông tin của bé Lily gửi đến. Và trong buổi tối hôm nay Sư ông sẽ giảng với chủ đề là tánh biết và kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào thời pháp thoại thì con kính thỉnh sư ông với quý sư cô, với sư thầy trì tụng một biến chú Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni cùng với chúng con. Xin cầu nguyện cho hết thảy nhân loại được bình an, dịch bệnh mau chóng tiêu trừ. Những ai đang mắc bệnh thì xin cầu nguyện cho được an lành, và những ai đã qua đời xin cầu nguyện cho được vãng sinh Tây phương Cực Lạc quốc hoặc là siêu sinh về cõi an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Chưa chưa thầy. Đọc lớn này. Nam mô Bà Ga Phà Tê Sạc Phà Tê Sên Lô Kỳ Gia Ra Đi Vi Thích Ta Gia Bút Đà Gia Bà Ga Phà Tê Ta Đi Gia Tha Âm Bù Râm Bù Râm Bù Râm Sư Đà Ra Sư Đà Ra Vi Sư Đà Ra Vi Sư Đà Ra A Sa Ma Sa Ma Sa Mên Ta Phà Phà Sa sa pha ra na ga ti ga ga na sa pha va vi si di a vi gan za di men sa va ta tha ga da su ga da pha ra pha ka na a mi ta bi sa ku ma mi da ra mang da ra ba na ara ara ri sen da ra ni a si da ra ga ga na i sa pha pha vi si di u sat ni sa vi ka za vi si di sa sa ra ra sa mi san to ni te sa ra va ta tha ga da a va lo ki ni sa va ta tha ga da ma te sa ta va ma ni ta ba na sa u mi va ra di si te sa ra va ta tha ga da re da za di sa na di si te mi da re ma ha mi da re wa ri ra ka ra sa ma sa na vi si di Saravakama farana visidi pradidi kati viri viri siddhi pratina vara farari siddhi samaradi sanadi Mani mani ma mani a mani a mani vi mani vi mani ma vi mani ma de ma de ma ma de ta ta da buddha ku te viri siddhi vira fota buat de vi siddhi mi ya ya ya ya vi ya ya vi ya ya samara samara safara safara sarafa buddha Disana, disite, sudde, sudde, wadide, wadide, maha, wadide, wadide, wadida, gabi, zaza, gabi, vizaza, gabi, wadiza, zivala, gabi, wadizo, nagate, wadizo, nabave, wadida, sambave, wadido, wadidina, Wariram wa fadi mama, sariram, sarafa, tatafanen, Virisiddhi sarava fadimi satta sarava gati virisiddhi sarava tatagada satsame sama safa sasante safa tatagada sama safara disite Satiza satiza buddhiza buddhiza vi buddhiza vi buddhiza bodhaza bodhaza vi bodhaza vi bodhaza mokaza mokaza vi mokaza vi mokaza siddharasi Visiddhara samenta tadbiri mokaza samendara samiri siddhi sarava tatagada samara ridaza disana disitem Midari, midari, maha, midara, mangdara, bana, disite, savam. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các đại chúng, có ni sư thầy Minh và đồng thời các Phật tử xa gần. Hôm nay thầy sẽ nói về tính biết. Tính biết là cái bản tính thật của tất cả chúng sanh, mà nó là cũng là cái tánh thể của cái tâm bất sinh. Và thầy cũng đã nói nhiều lần, nhưng mà có lẽ hôm nay sẽ qua kinh Lăng Nghiêm và chính Đức Phật sẽ nói cho chúng ta biết thực sự cái tánh biết đó nó tinh tế và nó ứng dụng như thế nào ở trong cái hiện tại của căn trần thức của chúng ta. Và trước khi thầy có thể trình bày về cái thật sự của nó, thì qua những lời của Đức Phật thì chúng ta hãy nghe một cái đoạn đối thoại giữa Đức Phật và một cái vị vua Ba Tư Nặc thời bấy giờ ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển nhì. Và qua cái lời hỏi nói đáp đây thì chúng ta sẽ nghe Đức Phật cái cách giảng về tánh biết như thế nào. Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển nhì, Phật hiển minh tánh thấy không dứt. Khi ấy ngài A Nan và đại chúng nghe qua lời Phật dạy, mặc nhiên thân tâm được vui vẻ, ai ai cũng tự xét rằng từ vô thủy quên mất bổn tâm, nhận lầm cái bóng duyên trần phân biệt lầm tâm, đến ngày nay mới được khai sáng. Ví như đứa con khát sữa bỗng nhiên gặp bà mẹ lành, thế nên tất cả đại chúng đều hiệp trưởng lại Phật, chí thành thỉnh Phật giải thích minh bạch. Các thứ chân vọng thiệt hư ở thân tâm và hiện tiền hai tánh sanh diệt và không sanh diệt. Tức thời, vua Ba Tư Nặc đứng dậy bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn,

Như vậy khi 3 tuổi đại vương thấy nước sông Hằng, tới khi 13 tuổi đại vương cũng có thấy nước sông Hằng, nhưng cái thấy bây giờ qua 13 năm, 10 năm tức là 13 tuổi thì có thấy khác không? Đó. Bạch Đức Thế Tôn không khác, cho tới nay 62 tuổi cái thấy giống y như vậy, không thay đổi chút nào. Nghĩa là cái sông Hằng thì thay đổi nhưng mà cái thấy thì đâu có thay đổi đâu. Đó, chúng ta mở màn chúng ta sẽ thấy cái thấy nó như thế nào. Đại vương buồn tuổi, thân mình tóc bạc da nhăn, tuổi già suy yếu hơn tuổi trẻ. Vậy hiện nay đại vương thấy nước sông Hằng, nếu sánh với cái thấy hồi còn bé, có già trẻ khác nhau chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không khác chi cả. Đó. Nếu một người mà chúng ta là Phật tử, có duyên với Phật, với cái tâm của chính mình và hướng cầu chân lý, qua câu này chúng ta phải bắt đầu tỉnh thức giật mình. Chúng ta nếu mà ở vào một cái căn khá một chút thì chúng ta thấy cái không thay đổi như thế nào. Qua cái thay đổi chúng ta biết được cái không thay đổi như Đức Phật đã dạy đó. Như nè, hiện nay đại vương thấy nước sông Hằng, nếu sánh với cái thấy hồi còn trẻ, hồi còn bé, có già trẻ khác nhau chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không khác chi cả. Tức là cái thấy không thay đổi. Đó là bắt đầu xác định một cái vườn sơ cảnh thấy từ ở cái nhìn nhận ở bên ngoài thôi. Đức Phật bảo vua Ba Tư Nặc: đại vương, mặt của đại vương nhăn nhó, nhăn chớ cái thấy không bao giờ nhăn. Đó. Chúng ta bắt đầu dò tới rồi chúng ta sẽ thấy cái thấy, và chính cái thấy đó là cái biết đó. Phải biết đổi, không bao giờ nhăn, phải biết cái nhăn là cái biến đổi, cái không nhăn là cái không biến đổi. Biến đổi thì diệt, không biến đổi thì không diệt. Đã là cái không diệt thì chẳng có lý nào lại theo thân của đại vương mà thọ sanh tử. Tuy chúng ta bây giờ chúng ta chưa thấy rõ, nhưng mà Đức Phật biểu hiện một cái tiếng lời thanh tịnh thoát ra ngoài tất cả những cái sự cũng như nhận hiểu của chúng ta ở trong cái đời thường về cái lẽ sanh diệt, thì chúng ta biết rằng trong hiện giờ chúng ta vẫn đang có một cái không sanh diệt, tức là một cái bất tử. Mà nếu chúng ta có bất tử đó thì chúng ta không có chết. Cho nên chính em bé Ly đã thấy điều đó, cho nên em bé Ly mới nói chúng ta không có sanh già chết. Đó là một cái bậc tái sinh, một con người kỳ tài đó. Cho nên chứ không phải, bởi vì em bé mới từ 2 tuổi, 3 tuổi em bé cũng không thể biết được cái gì là biến đổi hay không biến đổi. Nhưng mà ở trong tự tánh khi mà giác ngộ thì tự thấy điều đó, chứ không có ai dạy mình hết. Nhưng mà chúng ta là một người học Phật, nghĩa là cần hiểu ở trong cái giáo lý của Phật chân chính như thế nào, thì chúng ta phải nghe rõ những điều kế tiếp như thế này. Đã là cái không diệt thì chẳng có lý nào lại theo thân của đại vương mà thọ sanh tử. Tức là chúng ta không chết. Để đại vương phải lầm lời nói của dòng dõi ngoại đạo Ma Già Lê: thân chết rồi tiêu mất. Thân chết rồi nó không có tiêu, nó tiêu vật chất thôi, chứ không phải tiêu con người của chúng ta. Vua Ba Tư Mặc nghe Phật dạy thì nhận định: thân người diệt, chớ cái tánh thấy không diệt. Người đời bỏ thân này sang thân khác, thay hình đổi sắc, toàn thể mãi chớ không phải tiêu mất. Vua và đại chúng đều vui mừng vì được thọ lãnh một việc chưa từng có. Đó. Đây là cái đoạn để nó kêu bằng khai thị, khởi đầu cho cái để chúng ta hiểu biết Đức Phật giảng về cái tánh biết, cái thấy nó như thế nào. Và đây chúng ta sẽ bắt đầu, nghĩa là vào chủ đề đó. Phật hiển minh tánh thấy không mất. Ngài A Nan đứng dậy lễ Phật rồi quỳ gối hiệp trưởng bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, nếu tánh thấy nghe không sanh diệt thì tại sao Đức Thế Tôn lại quở chúng tôi quên mất chân tánh, làm việc điên đảo, cần xin Đức Thế Tôn từ bi khai sáng chỗ mê lầm của chúng tôi. Đó, chúng ta thấy câu này bây giờ mình vẫn hằng nói, mình thường nói người khác, sao ông mê muội như thế, sao ông không thấy như thế, hay là sao ông quên mất cái đó cái kia. Bởi vì nếu tánh thấy tánh biết chúng ta là thường tại thì chúng ta luôn luôn phải có cái đó, tại sao chúng ta không có cái đó và chúng ta không dùng được cái đó. Tức thời Đức Như Lai duỗi cánh tay vàng chỉ xuống đất hỏi ngài A Nan, tức là cái cánh tay chỉ xuống nó khác hơn chỉ lên. Đó, chúng ta phải tưởng tượng một chút là lúc đó Đức Phật cũng giơ tay chỉ lên hay là chỉ xuống. Hỏi ngài A Nan, này bây giờ ông xem tay Mẫn Đà La của ta chánh hay là đảo, tức là gọi là chánh hay là đảo chút xuống vậy đó. Bạch Đức Thế Tôn, người thế gian nói như thế là đảo, riêng tôi không biết thế nào chánh, thế nào đảo, tức là thế nào là đảo ngược là hay là chánh thức như vậy, và đảo xuống đảo chiều như vậy. A Nan, nếu người thế gian nói như vậy là đảo thì thế nào là chánh? Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai đưa cánh tay vàng trở lên thì người thế gian mới gọi là chánh, tức là mình đưa lại, mình đưa về là chánh, còn mình đưa chút về gọi là đảo đó, mình đưa về là chánh. Nếu người thế gian nói như vậy thì đảo và chánh là như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai đưa cánh tay vàng trở lên thì người thế gian gọi là chánh. Đức Phật liền đưa cánh tay vàng trở lên rồi nói: A Nan, cái chánh cái đảo là đầu đổi làm đuôi, đuôi đổi làm đầu, chớ cánh tay không mất. Người thế gian đều thấy như vậy, do đó ông biết nhục thân ông và pháp thân Phật. Nhục thân của ông là điên đảo, còn pháp thân thanh tịnh của Phật là chánh biến tri. So sánh và phát minh hai thân ấy thì thân của ông vẫn là điên đảo, ông có biết do chỗ nào mà cho là điên đảo không? Đó. Nghĩa là cái này lấy một cái tướng nó rất là bình thường, rất là thực tế để làm một cái tỷ dụ, nghĩa là sơ khởi để mà gọi là nói cái chỗ mà xác định chỗ chính xác của cái thấy của mình, cái biết của mình, vì đâu mà mình thấy nó chánh hay là nó đảo. Nhưng mà cánh tay vẫn là cánh tay, nó cái cánh tay này nó không nói cái chánh hay đảo, nhưng bởi vì do cái sự phân biệt mình nói chánh hay đảo, nhưng mà vì đâu mình lại có sự phân biệt đó, đại khái nó vậy đó. Bây giờ ngài A Nan và đại chúng sửng sốt nhìn Phật, không thưa hỏi được điều chi, vì chẳng biết chỗ điên đảo của thân tâm. Đức Phật động lòng từ bi thương xót ngài A Nan và đại chúng, phát ra tiếng nói hải triều phổ cáo chúng hội: chư thiện nam tử, ta thường nói rõ các duyên về sát tâm, các nghiệp chân vọng của tâm sở, các pháp sở duyên, sáng tối chánh tà, tánh tướng nhân quả, tất cả thế gian pháp và xuất thế gian pháp đều do tâm Như Lai tạng phát sanh. Thân hoạn của các ông vốn là vật ở trong diệu minh chân như tâm, cớ sao các ông là quên mất tâm diệu minh ấy mà nhận cái mê ở trong ngộ, đó là chỗ điên đảo của thân tâm này đó. Bởi vì Đức thật khởi nguồn ra thì tất cả mọi người đều có một cái tâm diệu minh, một cái tâm chân như, một cái tâm mà chúng ta gọi là bất sanh đó. Nhưng mà chúng ta lại không nhận cái đó, chúng ta lại lấy cái sự phân tách, phân biệt, đối chiếu, so sánh, lấy cái thức mà để sống, để thấy cái ở ngoài. Cho nên nó bắt khởi nguồn từ cái nguồn gốc của sự phân biệt. Và khi mà phân biệt rồi thì chúng ta không thấy được cái đó. Đó. Đây là nó chỉ là sơ khởi thôi. Mình sẽ thấy Đức Phật nói rất sâu và cuối cùng chúng ta sẽ hiểu được. Và chúng ta sẽ hiểu được tức là chúng ta sẽ phục hồi được cái tâm đó. Đó. Ban sơ vì một niệm mê muội mà có vô minh, do vô minh mà hóa ra ngoan không. Đó, bây giờ thì Đức Phật cũng khởi đầu từ cái niệm mê muội. Tức là trong chữ Nho nó viên minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong, mê vọng hư không nhập thế giới. Vì tướng trừng thành quốc độ, tri giác nải chúng sanh. Không sanh đại giác trung hại nhất cầu Phật. Bởi vì do cái tính chất, cái niệm của mình nó sinh lên. Không sanh đại giác trung như hại nhất cầu Phật. Cái không ngơ ngơ, cái không biết, không thấy. Cái tâm nó trầm trầm, nó không có thoát được ra cái tánh thấy, cái tánh biết, và nó cùng với tất cả cái nghiệp, mà cùng với tất cả các cái chuyển động, cái hình vật chất, cái niệm, tức là nó ở trong những cái hình lượng của vật, ở trong cái hình tư tưởng mà nó chuyển động. Cho nên khi mà một cái niệm nó sanh thì cũng giống như một chút mây nó che cái khung trời trong sáng của chúng ta. Đó, cái khởi đầu của cái tâm. Cho nên vì sao mà mình học cái vô niệm, mình trở lại cái vô niệm thì mình sẽ đối với cái tâm mình sẽ nhận được. Bi ban sơ vì một niệm mê muội mà có vô minh. Do vô minh mà hóa ra ngoan không. Từ một cái niệm, một cái hình ảnh nào đó nó nhòa đi những cái sự trong suốt rỗng sáng của lòng mình. Bởi vì trong cái tâm mình thì không thể nó có cái niệm được, bởi vì niệm nó là sắc pháp, nó là vật chất, nó là cái tính chất mà nó cấu tạo, mà sau này chúng ta lấy nó là làm cái chỗ dựa, kêu bằng cái tự ngã, cái tôi, qua những giai đoạn mà chúng ta nói tôi là tôi thế này thế kia đó. Nhưng mà nó khởi đầu qua cái tính chất cấu trúc về cái tư duy, tư tưởng. Thì chúng ta phải học về ngũ ấm. Nhưng mà nếu mình đốt giai đoạn mình sáng thì mình có thể nhìn thẳng vào là mình thấy thôi. Chứ nói điều đó cũng không phải là khó, bởi vì nó ở ngay trong chính mình. Cho nên từ cái niệm nó sinh ra cái mờ, mình không biết, mình không còn thấy nữa. Cho nên mình cảm thấy có một cái gì đó nó trống rỗng ở giữa cái niệm. Nó không có cái gì. Nó mờ mờ, nó cũng như cái không, mình bảo đó là cái không, cái không có gì hay là cái không, mà cũng chính từ cái không đó mà mình cảm thấy nó là cái không, và từ cái không đó sau này nó bứ sinh sắc. Cho nên do vô minh mà hóa ra ngoan không, rồi lại sanh ra sắc tứ đại, kết với vọng tưởng hóa ra thân ngũ ấm. Đó, cái giai đoạn này tức là bắt đầu nó sinh sắc. Tức là tướng trừng sanh sắc thể đó, tướng trừng nghĩa là thành ra cái ấm, thành ra cái tính chất nó chuyển động, ấp ủ, nó ngưng động, cho nên nó trở thành một cái gì đó ban sơ, nó trước cái thời của phát sinh ra cái lực năng lượng. Tức là mình không thấy, không biết, không gì hết. Mình cảm thấy cái điều đó, chứ bởi vì điều đó nó không có thật, nó không phải là có, không phải là nó có cái không thật, bởi vì không bao giờ nó có không. Cho nên ở trong tiếng tâm minh tổ tạng 60 nó trước mắt vượt cảnh không trường thiên diễn thải đều do vọng biết tiếng. Nghĩa là ở ngoài thật sự cũng không phải là có cái không này là mình giả tưởng, và bên trong mình cũng không có cái không. Cho nên cái chỗ đó thì nó vẫn không khó. Nhưng mà mình không có yên tĩnh để mà lắng nghe, để mà mình xác định điều đó từng cái khoảnh khắc rất là nhỏ ở trong tâm thì mình sẽ nhận được, chứ không phải là không thể nhận được. Cho nên sắc tứ đại kết với vọng tưởng mà hóa ra thân ngũ ấm. Bởi vì cái đoạn này mà nếu giảng thì nó rất là tinh tế, bởi vì cái sắc này nó giống như những cái điện từ thôi, nó giống như là cái tần số mà nó rất là mỏng manh. Và ở trong đó cái vọng tưởng tức là cái mà mình không hiểu biết, cái mê muội, và từ trong đó mình phát sanh ra một cái gì. Và cái sắc đó, cái vọng tưởng đó nó là kết nối lại, nó kết nối đó. Cũng như là ở trong mơ mình có cái vọng, và cái sự mê muội của mình không có tỉnh thức, thì cái vọng đó nó là còn trở thành sự thật, và mình ứng dụng luôn, thành mình giống như một đời sống trong chiêm bao. Thật sự trong mơ đó, nhà cửa người vật đều có hết, và mình cũng thấy mình nữa, nhưng mà nó không bao giờ có thật. Thì thật sự trong cõi đời này nó cũng giống như giấc mơ như vậy. Một ngày nào chúng ta sẽ thấy điều đó. Do đó thân mê ở trong ngộ. Cái thân mê bây giờ chúng ta đó, chúng ta đang ở trong cái ngộ. Cái ngộ nó bao trùm cũng như trong một cái áng mây, nó đang ở trong một khoảng trời trong sáng mà nó tự nhiên nó có một điểm mây. Điểm này đó là bởi vì trong cái trời trong sáng đó, nó có một cái gì đó nó tụ chắc lại và tự nhiên nó hiện thành, do cảnh sáng đó mà nó phản ứng thành ra cái màu sắc mờ mịt. Rồi cái mờ sắc đó nó tự chia sẻ, nó biến đổi. Cho nên nó thành ra hình của trong mây. Gọi là thiên thượng phù văn như bạch y, tu du hốt quyến với thiên cảo. Trên trời có cái áng mây như cái áo trắng. Trong chốc lát mình sẽ thấy nó là con chó. Nó sự biến hiện của không gian. Thì ở trong tâm thức của chúng ta nó cũng vậy. Nó không có khác gì cả. Khi thân tứ đại giả hiệp, trong khi hiệp với vọng tưởng, không tâm thì hiệp với vọng tưởng, ngoài thì hiệp với sắc trần mà sanh ra đen tối u ám. Trong thì hợp với vọng tưởng, cũng như cái không đó nó hợp với một cái sóng chuyển động, một cũng giống như một cái tần số mà nó quay tròn bằng một cái tính chất ngưng tụ, nhưng mà trong đó nó không còn trong suốt nữa. Thì nó từ cái tính chất cái tưởng vọng đó, nó vi tế lắm chứ không phải là nó có cái hình tư tưởng liền. Nhưng mà trong cái vọng mà trước đó, nó là một cái loại nghiệp nguyên thủy của tất cả mọi chúng sanh. Cho nên nói ở trong thì hợp với vọng tưởng, mà ngoài hiệp với sắc trần. Sắc trần tức là những cái gì nó vừa hiện ra, hoặc là khi mà nó hiện ra đầy đủ rồi thì nó hiện ra sơn hà đại địa. Tất cả mọi cái tùy theo nghiệp từng phần, từng thời gian mà hiện ra. Nhưng mà cũng thêm cái vọng tưởng điên đảo của chúng mình chấp nhận đây là thật, thì mình mới xác định được. Chứ còn nếu mình không chấp nhận thật, mình ở trong cái tâm mà không vọng tưởng, vô niệm, thì mình thấy cái đó đầu tiên là như nó, và sau đó tự nhiên, nếu mà ở trong cái vô niệm, càng lúc càng vô niệm, thì cái đó nó sẽ tăng bắt cái trước. Cũng như nếu mà có một người mà ngồi trước mình, mà mình không có nghĩ gì người đó, không có một dính dấp gì, mà cũng không có mời đó gì, thì người đó không thể tồn tại được, người đó phải biến mất. Và có ngồi trước mình cũng là biến mất, mà hoặc là cái sự thật cũng sự biến mất. Cho nên những cái điều này là những điều mà khởi đầu chúng ta đã thấy chúng ta có thể thực hiện được, mà ngay cả có thể đem ứng dụng về vật lý luôn. Mà ở đây thì chúng tôi không có khả năng mà giảng cho nó sâu được như vậy đó. Cho nên mới nói sanh ra đen tối u ám, rồi chấp cái tướng đen tối u ám, tâm diệu minh, đó là tâm mê trong ngộ. Cái tâm mình nó mê, bây giờ mình cái đó mình cũng gọi là tâm, nhưng mà nó vẫn ở trong cái tánh biết, nó ở trong cái thấy của nó, chứ nó không thể mờ cái thấy mờ biết được. Là bởi vì sao? Bây giờ nếu mình bây giờ mình đọc kinh này, nhưng mà nếu mình có trí, mình có cái bản ngã quyết định, thì thực sự bây giờ mình đang mê đây, mà mình sẽ thấy tánh. Cái này là thầy nói thật. Tất cả mọi người chứ không phải là riêng một cái người trí nào hay cả. Dù người không thấy, nhưng mà bởi vì cái thấy đó là mình có thể thấy được. Nhưng mà mình phải có cái định tâm yên lặng sau đó. Chứ mà mình lâu sâu, ví dụ như bây giờ thầy đương nói, mà rồi mình nghĩ một chuyện khác, mình làm một chuyện khác, thì mình cũng nghe cả lời nói này, mình cũng không có thể nhận xét được. Chứ đừng có nói qua cái lời nói này mà mình phải dò thì tự nhiên lần lần mình mới mở ra được. Nếu mê chấp như vậy thì chắc lầm tâm ở trong thân tứ đại. Đó. Cái thân tứ đại mình ở trong tâm, nó tâm nó trùm khắp, nhưng mà mình không thấy thì mình lại lầm là cái thân tứ đại này á, lầm cái tâm ở trong cái thân tứ đại này, chứ không rõ là từ cái thân tứ đại cho tới núi sông hư không đất đai là tất cả diệu minh chân như đều là diệu minh chân như. Ví như bỏ cả trăm ngàn biển lớn tại lại nhận chút bọt nước mà cho là nước của các biển. Thế theo lý đó mà nghiêm sắc, các ông cũng đủ biết rõ bỏ biển nhận bọt cũng như bỏ chân theo vọng. Chúng ta là cái biển, cái bọt nó chỉ ở trong cái biển thôi, nhưng mà chúng ta không thấy biển, cho nên chúng ta là cái bọt. Rồi chúng ta lại không hiểu biết cái biển là gì. Thật sự nó là vậy đó. Bởi vì tất cả cái bọt đó cũng là nước, cũng là ở trong biển thôi, nhưng mà từ biển nó sanh ra cái bọt. Nhưng mà khi chúng ta đã trở thành cái bọt, chấp cái bọt là mình, cái ngã là mình, thì chúng ta sẽ không còn cái đó nữa. Đó. Tất cả những ví dụ này thầy thấy nó rất là xác thực, và có thể nếu mà mình có căn lành trong chốc lát mình có thể hiểu được. Và cái hiểu không phải là hiểu lý, không phải là hiểu cái sự so sánh, mà hiểu trong ở giữa cái sự so sánh đó chúng ta có cái hiểu. Cái hiểu đó chúng ta là chúng ta bắt đầu có cái thấy, như những câu sau này chúng ta sẽ cần thấy rõ ràng hơn. Đây là cái cách nói này nó thiệt sự, chứ có lẽ là một A Tăng kỳ kiếp nữa tôi không có thể nói được, mà chỉ có Đức Phật mới nói được như thế. Cho nên chúng ta đừng có bỏ qua. Ví dụ cái bài này các vị mà nghe hãy giữ cái live stream này, và chúng ta sẽ nghe lại cái điều này. Cho nên nói đó là người ở trong mê, chỗ điên đảo của các ông như vậy chẳng khác chi cánh tay chỉ xuống đất mà các ông gọi là đảo. Thế nên các ông là người đáng thương xót. Nó không có đảo, không có thẳng dễ cả. Chúng ta nghĩ ra thôi mà chúng ta không có thấy ý nghĩ, bởi vì chúng ta bị cái niệm, tức là bị cái tính chất kêu bằng tiền trình của tư duy, của tư tưởng để xác định theo cái hệ biết của đời sống, của nhân loại, của tương đối. Cho nên vì từ cái đó chúng ta là trở thành điên đảo. Đó là cái điên đảo thô thôi, nhưng mà cũng từ cái đó. Cái tai thì nó đâu có gì cả mà đưa lên đưa xuống. Cho nên mấy bữa tôi thường nói rằng nếu chúng ta dở tai, để tai, chúng ta dễ thấy tánh hơn là nghe nói. Dễ thấy cái tâm bất sinh. Mình đâu có sinh tâm đâu mà mình cũng có thể làm bất cứ cái gì cũng được. Cũng như mình đâu có lắng gì đâu mà mình cũng có thể nghe được những cái tiếng xa xa, hay là tự nhiên thấy, đâu có chuyện gì đâu. Cho nên ông Băng Ki ông chỉ lấy cái đơn giản của chỗ đó mà ông làm ra một pháp thiền. Còn cái kinh Lăng Nghiêm này thì những cái điểm mà Đức Phật nói nó nhiều như cát ở trong này. Bất cứ một hột cát nào chúng ta cũng có thể thổi phồng lên thành một thế giới được hết cả. Nó là một thế giới ở trong một vi trần lại vậy đó. Cho nên nó Phật hiển minh tánh thấy không hoàng. Ngài A Nan nghe Phật từ bi dỗ dạy như vậy, lấy làm cảm động tủi khóc, rồi đứng vòng tay cung kính bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi nghe tiếng pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn, biết được tâm diệu minh vốn là tâm địa bổn lai, thường trụ viên mãn. Tuy nhiên trong khi nghe pháp âm, tôi dùng tâm phân duyên mà chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn và chăm nghe pháp lành. Hiện giờ ngộ thì có ngộ, nhưng chưa dám nhận tâm địa bổn lai, thường trụ viên mãn. Vì thế tôi kính xin Đức Thế Tôn thương xót, lấy lời nói hoàn toàn sáng suốt, tẩy sạch các sự nghi ngờ của tôi để tiếp dẫn tôi trở về vô thượng đạo. Đó. Khi mà ông A Nan ông nghe điều đó thì ông cảm xúc và ông rất là hết lòng thành kính muốn Đức Thế Tôn, nghĩa là hãy dạy dỗ cho kỹ càng hơn, sâu sắc hơn, để cho ông có thể đạt được cái điều mà như Thế Tôn dạy. Đức Phật bảo A Nan, nếu ông và đại chúng lấy tâm phân duyên để nghe pháp thì pháp cũng là phân duyên hay sao? Nếu pháp là phân duyên thì không phải thiệt là pháp tánh. Đó, Đức Phật giảng đây là qua tầng thứ hai. Ngoài cái sự phân biệt giữa cái tướng, cái động và cái tịnh và cái thật không có tướng ở bên trong, thì bây giờ Đức Phật nói qua cái từ phân duyên là cái mà để chúng ta cũng như cái nấc thang, chúng ta đứng ở trên cái chỗ thức đó mà chúng ta bước vào ở trong cái không phân duyên là cái gì. Ví như có ai lấy ngón tay chỉ mặt trăng cho người xem, thì người xem nương theo ngón tay mà thấy được mặt trăng, chứ không phải nhận ngón tay làm mặt trăng. Vì cớ sao? Vì nếu nhận ngón tay làm mẹt trăng thì chẳng những không biết mẹt trăng lại còn không biết ngón tay, cũng có thể không biết sáng tối, vì cớ sao mẹt trăng thì sáng, ngón tay thì tối. Nếu không biết cả mẹt trăng và ngón tay, tất không làm sao rõ được hai thể tánh sáng tối. Đó. Ví dụ người ta chỉ mình cái vật ở đằng kia, kia là cái mặt trăng, nhưng mà mình cứ theo nhìn ngón tay thì không thể nào mình thấy mặt trăng được. Mà bởi vì nếu không ngón tay chúng ta không thấy mặt trăng, ví dụ như mình chỉ cho một đứa bé thì đứa bé nó phải rời ngón tay nó mới thấy mặt trăng, nhưng mà nó phải nương nơi cái đường đi, cái đường thẳng của ngón tay. Nếu ngón tay chỉ bên này thì nó dòm khá đầy không trúng, mà nếu chỉ đằng sau thì nó phải quay lại nó thấy. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy cái nhìn nó không phải là ngón tay, mà cái thấy thì cũng không phải là mặt trăng, mà thấy mặt trăng nhưng mà cái thấy thì nó ở khoảng giữa, cũng như không gian nó nối tiếp tất cả những vật chất, cũng như ở trong lòng mình cái không nó nối được cái thấy, và cái thấy thực sự thì nó cũng không phải là cái không. Đó, chúng ta lần lần chúng ta sẽ bỏ qua từng giai đoạn thì chúng ta bước vào thấy được. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta thấy điều này thì hơn là chúng ta thấy tất cả quả chư thiên hay quả Phật hay bất cứ cái gì cả. Thật sự nó có cái giá trị lớn, cho nên phải cố gắng mà thấy. Đức Phật bảo A Nan, nếu ông và đại chúng lấy tâm phân duyên để nghe pháp thì pháp cũng là phân duyên. Nếu pháp là phân duyên thì không phải thiệt là pháp tánh. Ví như có ai lấy ngón tay chỉ mặt trăng cho người xem thì người xem, tức là mình nghe nói, nghe lời nói và mình lấy ý nghĩ mà mình hiểu, thì cái đó là cái phân duyên thôi. Cho nên mình coi thứ thật sự Đức Phật nói cái chỗ đó thật sự nghĩa nó về đâu. Thì trong khi cái mà chúng ta ngộ ra, chúng tức là không phải là cái lời nói đó mà chúng ta nghe cái lời nói đó chúng ta hiểu, nhưng mà qua lời nói đó chúng ta là thấy, cũng như qua rời khỏi. Không ngón tay thì chúng ta không thể thấy mặt trăng, nhưng mà nếu không có ngón tay chúng ta không thấy mặt trăng, nhưng mà có ngón tay chúng ta biết ngón tay, nhưng mà chúng ta phải rời ngón tay ra thì cái chỗ đó là cái chỗ chúng ta sẽ thấy, và cái mặt trăng nó cũng ở ngay ở trong ngón tay hay là cái đầu ngón tay đó mà thôi. Đó là một cái mà kỳ diệu nhất, chúng ta phải hiểu điều đó. Kim Thành làm gì mà cái cúi xuống quầy vậy? Lắng nghe. Đức Phật bảo A Nan, nếu ông và đại chúng lấy tâm phân duyên nghe thì pháp cũng là phân duyên. Vì ví như có ai lấy ngón tay chỉ mặt trăng cho người xem đó, mặt trăng thì sáng, ngón tay thì tối. Nếu không biết cả mặt trăng và ngón tay, tắc không làm sao rõ được hai thể tánh sắc. Như nghe pháp âm mà không đạt pháp tánh thì chẳng khác chi nhận ngón tay làm mặt trăng. Tức là chúng ta thấy chỗ chỉ đường thật, chúng ta biết lời Phật dạy dạy dạy dạy, nhưng mà chúng ta không có ngộ. Mà khi chúng ta không ngộ, chúng ta cũng không biết là chúng ta không ngộ. Có khi chúng ta tưởng lầm cái hiểu biết đó là cái ngộ, nhưng mà chúng ta không biết ngộ. Rồi sau này nếu các Phật tử, các bạn mà kiên nhẫn nghe được những cái điều này, thì có khi ở trong thời pháp này chúng ta có thể ngộ được. Thầy nói thật sự vậy. Mà chỉ trong chúng ta có thể ngộ được rồi thì chúng ta không cần nghe nữa. Dù có nghe cũng không sao, nhưng mà không cần nghe cũng không sao. Như nghe pháp âm mà không đạt pháp tánh thì chẳng khác chi nhận ngón tay làm mặt trăng. Nếu dùng tâm phân biệt để nghe pháp âm và cho tâm ấy là chân như tâm của âm, thì tâm ấy khi ly pháp âm phải có thể tánh phân biệt riêng. Giả sử như có người khách tạm ở tại quán một đêm rồi đi, chứ không ở trường trực. Chúng ta nghe cái lời Đức Phật nói, chúng ta nghe cái âm thanh, tỷ dụ, danh từ và những cái tướng sai biệt của đối chiếu giữa tâm vật, chúng ta hiểu hết, nhưng mà chúng ta vẫn không biết cái tâm mình thật sự nó ở đâu. Đó là cái điều Đức Phật muốn nói, là thật sự cái tâm chúng ta ở đâu. Chứ còn cái nghe hiểu thì thật sự là hiểu được. Nếu phải là chủ nhân thì chắc chắn ở luôn lại quán. Nếu mà chúng ta là cái người chủ thì chúng ta không đi đâu. Chúng ta không phải vì cái người khách đó. Và chúng ta cũng không phải vì cái quán cho cái quán này là mình mà mình phải ở đây. Cho nên cái thân này cũng giống như cái quán. Cái sự hiểu biết hay là học hỏi hay tất cả thì cũng giống như người khách đó thôi. Nó không phải. Nó không phải. Bởi vì khi chúng ta nhận diện đó thì chúng ta mới tồn tại. Còn nếu không nhận diện đó, vĩnh viễn chúng ta sẽ không tồn tại. Khách ví dụ với vọng tâm, chủ ví dụ với chân tâm. Cái khách là vọng tâm đó. Mà chúng ta rồi chúng ta sẽ hiểu cái vọng tâm nó khởi như thế nào. Chúng ta hiểu từng phần, dò từng phần. Khi chúng ta biết được cái này nó thật sự nó có giá trị hơn là chúng ta biết. Chúng ta phát minh cả một cái công thức khoa học. Bởi vì nếu chúng ta phát minh được công thức khoa học, chúng ta có thể chế tác được một cái phi thuyền hay là một cái đầu đạn, hoặc là một cái bộ máy hay là bất cứ một cái gì. Đó là tùy theo những cái công thức của các nhà khoa học mà phát minh ra. Còn nếu mà chúng ta hiểu được cái lời của Phật dạy như thế này thì chúng ta tự phát minh ra mình. Chúng ta sẽ phát minh ra mình là chư thiên hay là mình là Phật, mình là Bồ Tát hay mình bất cứ cái gì. Chúng ta sẽ phát minh ra điều đó. Và trong hiện đời chúng ta sẽ rất có cái sự sáng suốt. Cái điều đó nhất định nó sẽ xảy ra. Không thể không xảy ra được. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta hiểu điều đó thì điều đó là cái điều là mình, chứ không phải điều, không phải cái điều ta hiểu là mình. Vì điều đó là mình, cho nên cũng như nếu chúng ta là hư không thì chúng ta sẽ vào được trong tất cả cái vị thế nhỏ nhất nhất. Và chúng ta ở trong tất cả cái tính chất biến đổi của vật lý của đó là một cái tính chất kỳ diệu, chứ không phải là chúng ta hiểu cái này hay hiểu cái này. Bởi vì cái hiểu này là một cái thô, cho đến cái nhận diện có khi nó cũng còn sai. Bởi vì chúng ta sẽ biết từng phần của tâm thức. Cho nên điều này thì thật sự đứng về cái ngành phân tâm hay là tâm lý không vào nổi, không vào. Ví dụ nó thật sự bây giờ rơ hay run nhưng mà có mặt đây thì vẫn không thể biết cái này được. Bởi vì cái này là cái nhận diện ngược lại với cái điều chúng ta vượt qua tất cả sự nhận diện của nó. Cho nên sau này trong Đức Phật nói Kinh Lăng Nghiêm là kinh nó sẽ bị mất sớm nhất trong đời mật pháp. Kinh Lăng Nghiêm và Kinh Lăng Già nó sẽ mất. Bởi vì sẽ không ai còn hiểu được. Đức Phật đã quyền ký trong đời mật pháp. Cuối cùng tất cả kinh điển đều mất hết, đều diệt độ. Mà cái diệt nhất trước hết là Kinh Lăng Nghiêm. Cho nên hồi xưa các vị thầy tổ có người người ta lấy máu mà người ta chép kinh. Ta quý trọng như thế đó. A Nan, đây cái đoạn tên nó nhỉ. Tại sao tâm phân biệt ấy khi ly âm thanh lại không còn có tánh phân biệt, chẳng khác chi người khách ở tạm tại quán đêm rồi. Bởi vì chúng ta cũng chưa rõ cái từ phân biệt là như thế nào. Chúng ta chỉ thấy cái danh tự. Chúng ta chỉ nghe cái tiếng nói. Và khi nghe qua tiếng nói đó, chúng ta sanh ra sự phân biệt, chứ không phải là chúng ta có sự phân biệt. Chúng ta sanh ra sự hiểu, chứ không phải là chúng ta có sự hiểu. Và sự hiểu với sự phân biệt là những cái rất tương đối. Nó chỉ ở ngoài da thôi, chứ không có vào trong được đó. Vì thế cho nên chúng ta hãy hết lầm cái chỗ này. Bởi vì nếu chúng ta sai lầm một xíu thì chúng ta lại nhận lầm từng lớp của cái thật, cái hạt nhân cuối cùng của nó. Nên mới nói, tại sao tâm phân biệt ấy khi âm thanh lại không còn, khi âm thanh mà không còn tánh phân biệt, chẳng khác chi người khách ở tạm quán một đêm rồi. Bởi vì ta không trái trí phân biệt được. Ở trong khi đối tác, đối chất, trong khi có ngôn ngữ và có suy luận, có tính toán. Còn ngoài ra chúng ta đâu có thể phân biệt được. Vì chân lý cũng không phân biệt được, mà vì cái vô minh cũng không phân biệt được. Cho nên chúng ta lại thấy một lần nữa cái sự phân biệt này là do cái thức chúng ta thôi. Chứ không phải là chúng ta sáng suốt hay là vĩ đại gì hết cả. Nếu mà tôi không hiểu được chút nào, ví dụ vậy, thì tôi cái sự phân biệt của tôi, đây cuối cùng nó cũng lợi ích gì cho tất cả các bạn nghe. Chắc chắn như vậy đó. Cho nên chúng ta phải nương nơi cái lời kinh này để chúng ta thấy cái không phân biệt nó như thế nào, nó nằm trong cái phân biệt. Kế tiếp Đức Phật sẽ nói. Như vậy chẳng những nói về tâm phân biệt âm thanh mà lại còn nói tới tâm phân biệt hình thể của tôi. Khi ly các sắc tướng cũng không còn có tánh phân biệt. Chỉ dĩ các tâm phân biệt về các món, hư vị, hương vị, xúc pháp cũng chẳng có tự tánh. Bởi cái sự phân biệt này nó mới sanh ra cái tánh biết mà chúng ta dùng phàm tục này. Còn cái tánh biết thực cũng như tánh nghe, tánh thấy này thì là một cái lại không phải là phân biệt. Đó. Cho nên nếu chúng ta cần phân biệt thì chúng ta không bao giờ thấy. Mà chúng ta rất khó thấy giữa cái phân biệt và cái không phân biệt nó ở chỗ nào. Đó là một điều lạ. Cho nên trước nay tôi thường thích nói về cái vô niệm. Nếu chúng ta bắt đầu hiểu được cái vô niệm thì chúng ta sẽ biết được cái không phân biệt. Và chính là cái vô niệm đó là cái tiền đề của cái tánh biết chân thật nhất chúng ta thấy. Nhưng mà nếu chúng ta không thật sự biết cái vô niệm thì điều này chúng ta phải tốn rất nhiều cái tiếng lời, cái phân biệt để mà nói dòng do cuối cùng chúng ta phải từ cái tính chất thinh lặng, tịch lặng vô biên đó. Cho nên chư Pháp tùng bản lai tường tư tịch diệt tướng đó. Phật tử hành đạo rồi đời sau được thành Phật. Mình phân biệt, mình vô phân biệt ở trong chính từ trong vô niệm, chứ không phải mình nói tôi có cái vô phân biệt hay là tôi có cái vô niệm, không phải như vậy. Cái vô niệm là chúng ta nhận định, nhận diện nó ra. Và từ đó chúng ta biết cái tánh biết nó từ đâu, cũng nó sẽ phát xuất ra một cách kỳ diệu. Đó là sự thật, như Đức Phật đã nói. Khi ly các sắc tướng cũng không còn có tánh phân biệt, chỉ khi các tâm phân biệt, chỉ dĩ chi các tâm phân biệt về các món hương vị xúc pháp cũng chẳng có tự tánh. Bởi vì ví dụ như thường thường tôi nằm hay tôi ngồi yên lặng, tôi coi kỹ lại thì tất cả các cái chuyển động đó nó đều dừng một cách thô. Còn những cái vi tế quá thì mình không thể thấy. Nhưng mà những cái tính chất mà sắc thinh hương vị xúc pháp thì nó không có ở trong cái khi mà tất cả chuyển động của mình dừng. Và trong cái mà cái không có niệm gì, không có cái biết. Mà không có cái biết đó, thật sự mới chính là cái biết, mới là cái tuyệt đối. Bởi vì chúng ta biết mà không có động đậy, không rung động, không sanh cái gì cả. Nó bởi vì nó không có cái không biết, cho nên chúng ta gọi là cái biết. Nhưng mà nếu mà nói về cái biết ấy, thì thật sự nó không phải là biết cái gì, nó không có cái gì để biết. Cho nên ông Rishi, ông cũng hay nói về cái này, ông nói rất là nhiều lần, có thể hàng trăm lần trong tác phẩm. Bởi vì cái biết này nó lại sanh ra cái niệm, và cái niệm lại sanh ra cái biết. Hai cái này nó vi tế, nhưng mà cái hai cái cửa vào này nếu chúng ta không vượt qua thì chúng ta khó nhận được cái tâm bất sinh, tức là cái bản tánh của chúng ta. Nếu chúng ta hết lòng nghe và nếu các bạn mà có thể giữ cái bài nói bữa nay rồi nghe đi nghe lại thì có khi chúng ta sẽ có những cái tính chất tự chúng ta sẽ phản phục lại cái thực tướng, cái thực tánh của mình để mình nhận diện thôi. Chứ còn cái nói này thì nó cũng, nếu không khéo thì chúng ta sẽ có cái sáng hơn, biết hơn, nhưng mà cái biết này nó sẽ, bởi vì cái từ phân biệt là cái từ không phải nói về cái danh từ, không phải về nói cái âm thanh, cái hình tướng hay là màu sắc, nhưng mà ở trong đó nó cũng sinh ra tướng sắc âm đủ thứ cả. Nhưng mà chúng ta giữa thấy giữa khoảng không đó, cũng như giữa tất cả các niệm, nó có một cái gì mà không có tướng ở giữa đó. Rồi lần lần chúng ta trong cái tương đối, lần lần chúng ta mới thiết bấy biết thường cái thường của nó, cái thực của nó là cái không niệm. Cái không niệm này mới là tánh biết thật sự. Đó. Chứ còn ngoài ra thì chúng ta rất khó vào. Bởi vì nó hay lộn xộn. Nó lộn xộn là bởi vì chúng ta không có thấy. Rồi mỗi người nói nó cũng giống nhau. Cho nên chúng ta chỉ phải cuối cùng phải căn cứ nơi cái thánh giáo của Đức Phật. Cho nên nói là mình phải theo kinh. Cho nên gọi là ly kinh nhất tự, tức đồng ma thiết. Ma tức là cái ảo, cái tính chất hiểu sai, tức là quyến, tức là ma la, tức là thanh cái vọng, chứ không phải là con ma nó nói. Nếu mà mình bỏ cái cái văn học Bát Nhã, mình bỏ những cái lời Phật dạy, cái văn tự, thì thật sự, cho nên thật sự là không thể bỏ cái kinh điển đâu. A Nan, nếu tâm ông chẳng có tự tánh thì ngoài thân của ông không có thiệt sắc. Cái câu này là một cái câu rất là lạ và cái câu rất là khó. Ví dụ như bây giờ tôi nói này, tôi cũng phải cố gắng nhín một chút mật ma mới hiểu được chút xíu nào. Nếu tâm ông chẳng có tự tánh, ha, chẳng có thật á, chẳng có cái tánh thật á, thì ngoài thân của ông không có thiệt sắc. Tức là cái tướng, tức là cái vật chất bên ngoài nó không có thật. Đó là một điều kỳ diệu nhất. Cái điều này khi mà chúng ta, có lẽ là khi chúng ta bùng vỡ thật sự rồi, thì chúng ta có thể tàng hình thật được. Chúng ta có thể xuyên qua núi, qua rừng, qua bể, chúng ta có thể phát thần thông được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ đồng với cái nguyên lý trước tất cả sự vật. Bởi vì nó ảnh hưởng giữa cái biết, cái tự tánh của chúng ta xác định rằng có cái đó, thì cái đó nó mới có thật. Nó từ những cái có thật rất là thô, như là tên người là người đó, tên người không thể, tên người đó không phải là người khác. Vì tên người đó là người này, A thì chỉ là A, chứ A không phải là B. Bởi vì có A cho nên nó mới có B. Nếu không A thì nó không thể, B nó không sanh từ đâu. Mà nếu có cái âm thanh A thì nó mới có cái chữ A. Mà nếu nó có cái từ A và cái hình mẫu của chữ A trong cái mẫu tự và cái âm thanh chữ A thì chữ A đó nó mới có. Và ở trong tâm của chúng ta, nếu nó có cái hình đó, nó có cái mẫu tự đó ở trong tâm, nó có tướng, thì cái tướng đó nó mới thành ra ở bên ngoài. Cho nên chúng ta thấy không? Thấy hai cái nó rất là kỳ diệu, nó liên hệ lẫn nhau. Cho nên tâm tức vật, vật tức không. Cho nên tâm là tâm của vật, vật là vật của tâm. Nên biết hai đường dứt rất cùng, rốt cùng cũng chỉ một không. Đó là ngày Tăng Sáng nói nè. Cho nên nó một không hai mà một, bao gồm hết muôn sai. Chẳng thấy trăm thấy đục, lấy gì mà phân hai. Một không hai. Cái một không có hai, tức là cái một không có cái tâm phân biệt. Tâm phân biệt là cái tánh chia chẻ, tức là cái tánh phân biệt. Bởi vì một tuy hai mà một, tức là mình nhìn cũng như nó thật sự. Bây giờ tôi có thể thấy cái này không phải một mà cũng không phải hai, nhưng mà cũng không phải là tôi phân biệt mà tôi thấy được. Tôi có thể thấy cái này, tôi thấy này. Mà có lẽ bây giờ tôi tin là nếu bây giờ có bé Ly, nó cũng biết là tôi sẽ biết cái này. Nó không phải là hai không một, một một không hai mà một, bao gồm mấy muôn sai. Cái một nó không phải ở đây hay là ở đây, nó không phải ở tướng hay ở tâm, mà cái một cuối cùng ở trong cái chỗ hiểu của mình. Mình phải vượt qua chỗ hiểu, vượt qua cái chỗ biết, và nó trở vào cái chỗ không tánh và cái thấy biết đó bằng cái phản ứng của tâm bất sinh. Thì cái đó là cái không hai không một. Đó là một cái chỗ kỳ diệu. Cho nên nếu tâm âm chẳng có tự tánh thì ngoài thân âm cũng không có thiệt sắc. Câu này là một câu cực kỳ khoa học. Khoa học mà bởi vì sao? Bởi vì cái tính chất biến đổi của nó chúng ta có thể vạch ra, chúng ta có thể biến chế tác ra được vật chất. Nếu không có thiệt sắc thì chẳng phải sắc. Bây giờ nếu nó cái sắc đó không thật thì cái đó không thể gọi là sắc được. Bây giờ chúng ta cứ đẩy tới đi, một vật chất chúng ta biến đổi đi, chúng ta phá hết tất cả vật chất, cho đến hạt nhân, cho đến cái electron, rồi chúng ta cũng làm cho nó mất hết, thì cái sắc đó đâu? Thì cái sắc đó mình gọi là không, nhưng mà cái không đó có thật có hay không? Bởi vì nó đã không có sắc thì làm sao nó có không được? Cái không chỉ là cái không mới vừa thấy sắc, mình mới thấy không thôi. Cho nên cái chuyện này, cái chuyện chúng ta có thể, nếu trong định tâm chúng ta có thể nghĩ ra cái ý này, công thức này. Đó. Chứ không phải là nó có thật, cái có cái không. Cũng không phải thật nó có cái vượt qua hay không vượt qua. Nó không có cái gate gì hết cả. Bởi vì trong cái tính chất không tính đó, nó mình mới thấy cái vượt qua. Cái vượt qua nó sẽ dừng lại tất cả cái vượt qua. Vượt qua cái vượt qua là trong đó nó đã lặng dừng rồi. Mà lặng dừng tức là không có thật. Tức là cái dừng đó nó còn hơi hóm của cái động vừa rồi. Mình mới cảm giác đó. Cho nên một người mà có thể kêu bằng nuốt trọng, không cần nhai kinh Bát Nhã, thì thật sự chúng ta sẽ thấy Bát Nhã. Còn mình đổi trên kinh Bát Nhã thì bất quá mình có cái phước tướng của Bát Nhã thôi, chứ không phải là Bát Nhã thật. Nếu không có thiệt sát thì chẳng phải có sát. Tuy nhiên khi đối duyên thì vọng khởi ra có sát, tức là chẳng phải không. Đây đó, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta hiểu được cái lý duyên khởi. Khi có sát thì nó không thể nói cái không, nhưng mà khi có không, không thể nói là có sát. Đây là cái, nếu mà chúng ta phá hết như là cái câu trên đó, không có gì hết đó, thì chúng ta sẽ lầm vào cái thuyết duy vật, tức là nó không có chuyện gì hết cả. Người chết là hết, và cái sanh này cũng không có thật, nó là vật chất. Nhưng mà vật chất nó sẽ đi về đâu? Cái gì nó sanh ra vật chất mới được chứ? Và trước cái sự sanh ra nó là cái gì? Một cái động đó cũng là vật chất rồi. Cho nên chúng ta hiểu được cái vật chất thì chúng ta mới vượt qua vật chất được. Mà chúng ta sẽ hiểu được cái không thật sự thì chúng ta mới vượt ra qua cái không. Còn nếu không thì chỉ là nghe lời nói thôi. Nhưng mà muốn hiểu rõ thì trước hết chúng ta phải cố gắng lắng nghe và suy nghĩ. Và có thể chúng ta suy nghĩ nó có một vài cái khúc mắc thì chúng ta phải nghe lại một hai lần. Nếu thật sự muốn thì nó sẽ có. Cho nên làm sao mà chúng ta gõ cửa mà cửa đó không mở được. Cái cửa của ở trong chính chúng ta giữ chìa khóa đó. Mà nhất khi chúng ta gõ thì có khi chúng ta lấy cầm, đã cầm chìa khóa đó, chúng ta gõ thì tự nhiên cửa đó nó phải mở thôi. Vì chỗ phi sát phi không nên các nhà sư ngoại đạo ở trong câu xá luận đó cũng gọi là Mạc Già Lê chấp chỗ ấy làm minh đế, tức là cái nguyên lý ban đầu. Cái nguyên lý ban đầu mà sinh ra sự vật. Bởi vì nó đã là ở trong đó thực thể, nó là vô tự tánh, thì làm sao mà nó có cái minh đế hay là có cái chân đế. Nó chỉ là nói gượng thôi, chứ minh đế nó cũng như chân đế, mà chân đế cũng như minh đế. Nó không có thật. Không có thật không phải là cái đó không có, nhưng mà không sẽ không có cái tầm nhìn đó. Và giả tí có tầm nhìn đó mà không có cái nhìn đó, ví dụ nhìn đó có cái không có nhìn, nhưng mà có cái tánh biết, có tánh thấy cái đó. Nhưng mà tánh thấy đó không thật sự, nó chỉ có cái biết. Mà cái biết này tự nhiên nó tan loãng với cái thật, thì tất cả nó đều tan hết trong chốc lát. Cho nên cái Bát Nhã tức là cái tính chất vượt qua ở cái chỗ còn nhìn, còn mở mắt to, còn thấy rõ, cuối cùng không thấy gì cả. Và chỉ thấy lại có con mắt mình đang nhìn thôi. Và tự nhiên mình nhái một cái thì tức là con mắt của mình cũng không có nhìn luôn. Nó không cần nhìn nữa. Nếu tâm tánh lìa các duyên của pháp trần, không có tánh phân biệt, thì tâm tánh ấy có thể trở về chỗ nọ chỗ kia, tức là có chỗ hoàn như vậy, ông lấy cái gì làm chủ? Bởi vì cái tâm á, nó mới sinh ra cái sự phân biệt đó. Nhưng mà đồng thời nếu cái pháp trần nó là cái vật chất nó tan vỡ, thì không còn cái gì để lấy gì phân biệt. Khi chúng ta hết cái phân biệt đó thì là cái gì? Cái gì trước cái phân biệt và sau cái phân biệt đó? Đó là những cái mấu chốt và cũng có mẹo để chúng ta hiểu rõ. Bạch Đức Thế Tôn, hoàn có nghĩa là trả. Ví như mượn của người thì hoàn lại cho người, còn nếu vật của mình thì không có chỗ hoàn. Đó. Cái gì mà chúng ta đẩy không được, không thể hoàn lại được, không thể bỏ được, không thể lấy được, không có gì được, thì cái chỗ đó thật sự là chỗ của ta. Còn cái gì mà bây giờ nó có, lát nữa nó mất, bây giờ nó còn, lát nữa nó không, thì cái chỗ đó không phải là của ta, tức là không phải là tâm rồi. Đó. Chúng ta phải thấy. Đức Phật dạy A Nan, hiện tiền ông thấy ta chẳng hạn như thấy 32 tướng tốt, vì ông còn kiến tinh, tức là cái chỗ thấy đó, gốc sáng suốt. Kiến tinh gốc sáng suốt, tánh thấy đó tuy không phải tâm diệu minh, nhưng có thể ví như mặt trăng thứ hai, chứ không phải là bóng trăng. Nay ta khai thị cho ông tánh thấy đó không hoàn vậy, ông hãy chăm chăm nghe. Chúng ta phải cũng phải chăm nghe. Khi Đức Phật biểu ma năng lắng nghe thì chúng ta cũng phải lắng nghe. Bây giờ Kim Thành bỏ đi, đừng có đánh, đừng có hãy lắng nghe, hãy chú tâm. A Nan, giảng đường rộng rãi này khi khai hướng đông, ban ngày mặt trời chiếu sáng rõ, ban đêm không trăng, mây mù u ám phải tối đen, cửa mở thấy thông thương biết vách, thấy ngăn cách chỗ phân biệt, thấy cót sát duyên chỗ hư không, thấy trống rỗng chỗ rậm rạp phức tạp, thấy bụi mịt mù chỗ trời thanh thanh bạch, thấy trong suốt. A Nan, ông có xem các tướng biến hóa như thế, bây giờ ta trả các tướng ấy về chỗ bổn nhân. Thế nào là bổn nhân? Có khi chúng ta nghe chứ mà chúng ta mù mịt, chúng ta không biết Đức Phật nói sao, mình thấy nó lộn xộn. A Nan nói, trong các tướng ấy sáng rỡ hoàn lại mặt trời. A Nan tức là Đức Phật kêu chứ không phải Đa Nan nói, trong các tướng ấy cái sáng thì trở lại cho mặt trời. Ví dụ vậy, chúng ta thấy sáng là từ mặt trời, thì bây giờ trả lại mặt trời đi. Vì nhờ có mặt trời chiếu mới được sáng, tối đen hoàn lại là đêm không trăng. Thì Đức Phật nói khéo vậy đó, chứ đêm không trăng thì cái tối thì nó bởi vì cái tối đen, sở dĩ cái tối đen đó là nó có cái trăng và nó không trăng thì nó sẽ là tối thôi. Còn cái sáng là do mặt trời thông thương hoàn lại cho cửa mở. Chúng ta nói là bởi vì cái cửa nó mở ra cho nên chúng ta thấy thông thương. Chứ bây không cửa mở thì chúng ta sẽ không thấy thông thương hay là không thông thương. Cho nên mình phải hiểu cái ý Đức Phật. Cái ví dụ, những ví dụ này nó cũng rất khó. Ngăn cách hoàn lại cho vách bích. Bởi vì ngăn cách là vách bích, chúng ta nói là cái vách đó, chứ không phải là nó ngang. Bởi vì chúng ta có sanh ra cái ý ngang, sanh ra cái ý cách ngại, cho nên chúng ta nói cái vách, chứ thực sự nó không phải là cái vách chúng ta. Bởi vì muốn bỏ cái từ nó rất khó, bỏ cái từ thì nó thật sự là mình phải hiểu được cái vô niệm, như tôi nói đó. Nhưng mà chúng ta không bỏ được vô niệm thì bây giờ bắt buộc chúng ta hiểu cái cách, theo cái cách mà tương đối để tỉ giỏi như thế này đó. Đó. Sắc duyên hoàn lại cho chỗ phân biệt, đó có sắc, sắc tức là vô sắc. Từ cái không không phân biệt thì chúng ta sẽ không còn, mà cái không phân biệt thì có lẽ cũng như giống như chúng ta đứng im không nhúc nhích, thì cái đầu của chúng ta cũng về trong đó, nó không có gì cả. Và không có gì nhưng mà chúng ta không bị dính trong cái không có gì, bởi vì thường thường chúng ta có gì chúng ta bị dính trong cái có gì gọi là niệm, mà chúng ta không có gì chúng ta bị dính trong có không có gì, cho nên chúng ta gọi là vô niệm. Cho nên hai cái đó nó trật lắc, vô niệm hay là niệm, nó cũng không phải là cái thật. Cho nên cái vô niệm thật á, thì không phải là vô niệm mà là cái thấy lúc nào nó cũng niệm ha, thì không có niệm nhưng mà chúng ta không có sự dính mắc. Chúng ta biết cái không dính mắc và biết cái thấy đó thì mới gọi là vô niệm. Nhưng mà nếu lúc đầu mà tôi nói như vậy thì chúng ta hết cái đường vào rồi, làm sao mà giảng được. Cho nên bắt buộc nói cũng giống như tổ nói là ông không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì trong lúc đó là tâm. Nhưng mà thật sự không nghĩ thiện, không nghĩ ác, nó còn cả một khoảng đường dài nữa, hun hút nữa mới thấy cái khoảng không nó mênh mông. Cho nên nó có những cái mà rất bí mật. Tôi nói thật như vậy đó. Cho nên nói rỗng không hoàn lại cho hư không. Thật sự hư không thì nó là rỗng không rồi, nhưng mà chúng ta thấy khoảng rỗng không mà chúng ta thường nghĩ rỗng không. Nhưng mà nếu mà trong hư không, tức là cũng như cái này nó không thể hoàn lại, nhưng mà từ trả lại cho từ, thành nó không có cái từ nào hết cả. Thì để cho chúng ta mắc cái lý phân biệt thôi. Bụi mịt mù hoàn lại chỗ rậm rạp. Đó. Những cái tánh chất bụi bặm hay là cái bụi cây hay gì đó, nó trả lại. Bởi vì đây là cái một cái cách nói mà nó cũng là lạ. Nó không phải là cái có trả cái không, cái hữu trả cái vô, cái này trả chỗ khác, hay là nó trả lại nó. Nhưng mà chính nó trả qua những cái từ phân biệt. Đó. Trong không hoàn lại cho hư không, bụi mịt mù hoàn lại chỗ rậm rạp, trong suốt hoàn lại cho chỗ trời thanh bạch. Ha. Hai từ này nó tương đương nhau mà chỉ có Đức Phật mới nhanh, ổng nói nhanh mà đến nỗi Ví dụ thầy, thầy nghĩ cũng không kịp, không kịp cái cách nói này. Trong suốt. Bởi vì trong suốt trả lại cho cái gì? Chúng ta rất khó nhanh, nghĩa là bởi vì thi mà hô hô nhanh thì chắc là thầy nghĩ hoài, có cái tay chỉ đưa dài thôi chứ không dám đưa dài. Đưa dài là mình đã thấy liền rồi. Cho nên mới nói trong suốt hoàn lại cho trở trừ thanh tất cả vật tướng ở thế gian đều không ngoài tám tướng ấy đó. Tám tướng là trong rộng, trong suốt, ngang cách, tối đen hay gì đó. A nan, tánh thấy hoàn lại chỗ nào? Tất cả chỗ đều chúng ta là hoàn lại hay được hết á, nhưng mà cái tánh thấy bây giờ hoàn lại chỗ nào? Cái này nó có cái kia để nó trở lại, nó trả lại. Ví dụ có thể nó sáng hoàn lại cho tối, hay là tối hoàn lại cho sáng, hay là tối hoàn lại cho đen, hay là sáng hoàn lại cho sống suốt, hay là cái gì đó, nó đều trả lại cái tự cái mà trước khi chúng ta biết nó. Tức là rồi cái tánh mà thấy đó chúng ta hoàn lại chỗ nào đó. Chúng ta phải bắt đầu mở từng tí như vậy đó. Thì chúng ta, bởi vì chúng ta thấy như vậy thì chúng ta mới ý thức được cái mà không thể ý thức. Bởi vì cái thấy đó nó còn ngoài cái ý thức nữa. Và chúng ta tự thấy thôi, cho nên gọi là ngộ. Mà chúng ta ngộ này là ngộ mong mắm thôi, với sơ sơ thôi. Nhưng mà lần lần, nếu chúng ta nghe hết bài này thì chúng ta trở thành một cái người giác ngộ. Tôi nói đại thôi, chứ tôi chưa giác ngộ làm sao mà nói giác ngộ được. Trong suốt hoàn lại cho trời thanh bệnh, tất cả tướng như thế gian đều không ngoài tám tướng ấy. A nan, tánh thấy hoàn lại chỗ nào? Vì như tướng sáng thì hoàn lại mặt trời, thì tánh thấy đã theo tướng sáng đi rồi. Đây bắt đầu Đức Phật lại có một cái tí dụ, nghĩa là gọi là một sự phủ nhận rất là kỳ diệu. Và ở trong thực sự tôi cũng đọc nhiều tu từ pháp luận lý mà tôi cũng chưa thấy cái cách nói này nó rất là hay. Tướng sáng thì hoàn lại cho mặt trời, thì tánh thấy đã theo tướng sáng đi rồi. Bởi vì cái tánh sáng là từ mặt trời, bây giờ nó trả lại hết cho mặt trời đi. Chúng ta đừng có nghĩ là nó trả lại mặt trời thì nó tối, bởi vì nó không có cái đó. Chúng ta giữ cái tư tưởng mà không thể thấy, không thể biết, không thêm cái gì đi để cho chúng ta đến khi tối thì lấy gì thấy tối. Tức là bởi vì trong cái sự so sánh tướng sáng đó, là bởi vì trong thâm tâm của chúng ta đó, nó có cái hình tối và cái biết tối và một cái tối gì đó, cho nên bây giờ chúng ta nhận cái sáng. Nhưng bây giờ chúng ta hoàn lại cái sáng cho mặt trời, thì cái tối đó hoàn lại chỗ nào? Cái mà không có ánh sáng nó hoàn lại chỗ nào? Thật sự chỉ chúng ta đặt ra cái từ và cái thấy thôi, chứ thật sự nó không có, thật sự thế giới này nó cũng không có chỗ nào hoàn lại cả. Bởi vì nó sanh nó diệt do cái tính phân biệt và do tự tâm của mình thôi. Nhưng mà nếu mình nói vậy nó quá nhanh rồi thì mình mất cái cơ hội để mà nhận diện. Cho nên mình cũng không nên thấy liền. Mình nói nhanh như vậy thì mình chính mình cũng phân biệt. Thì mình phải nhận diện. Mình nhận diện thì mình mới thấy cái nhận diện của mình đó, cái chỗ thấy của mình đó. Cho nên học Kinh Lăng Nghiêm cũng vậy. Mà chúng ta nghe về tánh biết hay vô niệm nghe, là thật sự không phải là chúng ta để tìm cái kiến thức, hay là có kiến thức để chúng ta kêu bằng gọi là ngồi uống nước trà, mà thật sự chúng ta phải lấy cái đó cũng để hộ thân, để chúng ta cũng như là cái gì mà chúng ta có thể đổi ra tiền đi xuống âm phủ đi lên thiên đường. Bởi vì chúng ta có cái đó là chúng ta có cái thẻ đó. Tôi hồi giờ tôi ở núi tôi không biết dùng cái đó, không có, tôi cũng chưa có thấy cái đó bao giờ nữa, nó quê đến mức đó. Nhưng mà tôi nghe nói vậy đó. Cho nên nếu chúng ta có cái đó, chúng ta rưa quẹt, chúng ta đi mua đồ hay ra ngoài thì chúng ta nghĩa là có tiền. Bởi vì tôi cũng chưa thấy nó, bữa nào Kim Thành đưa cái đó thì coi, thật sự thầy cũng chưa thấy nữa. Kim Thành hay sĩ ai cũng có cái đó, nói cứ tái quẹt hay là đưa vô ATM gì đó cái lấy tiền ra này kia đó. Đó. Cho nên chúng ta biết có tánh biết này, cũng như chúng ta sẽ có cái đó, và chúng ta đi khắp tam giới này không sợ hãi, nhất định như vậy đó. Tôi tin tôi chắc như vậy đó. Cho nên mới nói cho nên nói lại cái chỗ này, tướng sáng thì hoàn lại mặt trời ha. thì tánh thấy đã theo tướng sáng đi rồi. Đến khi tối thì lấy gì thấy tối? Tướng sáng nó đi rồi. Tức là ở đây chúng ta phải nhanh, tướng sáng đi rồi không có nghĩa là tối. Nếu chúng ta vừa sáng vừa qua cái tối mà vừa sáng mà chúng ta thấy cái tối đó thì chúng ta sẽ không hiểu cái này. Mà chúng ta phải thấy cái sáng và cái tối nó đi ngang qua cái đầu mình. Cũng như có câu chuyện nào mà một vị thiền sư, một vị học thiền đó, tới ông thầy rồi học nói rồi thấy trời tối rồi. Bữa đi đi ra, tôi coi cái đó mấy chục năm trước rồi. Rồi thấy trời tối quá nó xin thầy cái đàn. Rồi ông thầy mới đốt lên cái đàn, vừa đốt cái đàn ông thầy thổi một cái. Thì tự nhiên ông trò đó là nghe giác ngộ. Đó là thật sự người ta chỉ ngộ trong một cái nháy mắt, cũng giống như là trong một nốt nhạc, tức là khải móng tay cái bật một cái là tự nhiên nó sanh ra nốt nhạc liền đó. Thì ông thầy đó tự nhiên giác ngộ, bởi vì ông thầy đó chấp là có tối có sáng, nhưng mà khi mà đốt cái đàn lên á, thì vừa đốt đàn lên thấy sáng thì ông thầy thổi một cái thì ông kia ngộ. Tức là ngộ là thấy cái thấy của mình đó, không có sáng có tối đó. Nhưng mà người ta cứ tìm ở trong những cái công án hay là những cái thì không bao giờ thấy được hết cả. Mình cũng phải có cái đó thì mình mới thấy. Cho nên nếu mình thấy một điều thì tất cả cái công án đó thì mình cũng có thể hiểu được. Có thể là mình hiểu tạc đi, nhưng mà mình cũng có thể hiểu được, chứ không phải không hiểu được. Đã theo tướng sáng đi rồi, đến khi tối thì lấy gì thấy tối? Sáng tối tuy hai tướng khác nhau, nhưng tánh thấy không khác, không thay đổi. Tức là thật sự tánh thấy đó nói như vậy, bây giờ mình có đưa cái này hay là mình đưa cái này, nó có hay không gì thì cái tánh thấy nó cũng vậy. Tại sao mình nói là tôi thấy? Vậy thì bây giờ mình đưa cái này hay mình đưa cái này này kia thì nó đâu dính dấp gì đâu, cái tánh thấy mình nó vậy. Bởi vì cái tánh thấy mà nó nạn nghiệp nhất á, là nó ngạc nhiên, nó sanh ra cái tay cái gì đây, hay là biết cái gì đây, tức là cái tướng. Mà nó nhẹ hơn nữa thì nó thấy cái này khác hơn cái này đó. Đó. Vì thế cho nên cái tánh thấy đó, khi mà chúng ta thấy nó thật sự bằng với cái không thấy. Bởi vì cái không thấy, nhưng mà không có cái không thấy, nghe đi, bằng với cái không thấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái không thấy là thấy một cái gì, còn cái thấy đó là cái phân biệt. Cho nên chúng ta nói không thấy, tức là chúng ta phân biệt. Trong cái phân biệt mà chúng ta thấy một cái gì, cũng như chúng ta nói đen, tức là trong tâm chúng ta biết cái trắng. Chúng ta nói cái thiện, tức là trong tâm chúng ta biết cái ác. Tức là nó có cái tánh đối nghịch. Vì thế cho nên chúng ta làm sao mà chúng ta trọn vẹn là một người thiện được. Chúng ta im lặng mà trong khi chúng ta biết mình im lặng, tức là cái bản ngã và cái sự im lặng đó, nó là cái tướng vật chất. Một cái tướng nó có thể tạo hình, nó có thể có một sự thật gì đó. Và có khi là chúng ta ở bên ngoài im lặng mà bên trong cái vọng niệm nó vẫn lưu chuyển, không phải hoàn toàn là không. Cho nên những cái vấn đề này là vấn đề, thật sự là vấn đề từ trong đó mà chúng ta sẽ đưa. Cho nên tại làm sao thầy rất yếu như thế đó. Nó thật sự cho đây có thể như sư cô hay cái vị có thể chứng minh rằng thầy rất yếu. Bây giờ thầy đi thầy đứng không vững mà. Nhưng mà có thể nếu mà một bạn nào mà muốn đánh đẩy thầy thì cũng không phải dễ làm thầy ngã đâu. Bởi vì trong lúc đó thầy trở về với cái tâm, mà cái tâm thầy là nó có một cái khả năng bằng cái thân trong thực tại đó. Cho nên cái điều này, cho nên Phật Pháp trong tánh biết vô niệm này, nó là một cái nguyên lý, một cái công thức để chúng ta chế tác ra cái sự sinh tồn, chế tác ra cái đời sống, chế tác ra cái sự hiện hữu và cái tuyệt đối. Nếu chúng ta không biết cái này thì chúng ta sẽ không bao giờ biết cái tuyệt đối. Chúng ta không biết cái sự sinh tồn thật sự nó như thế nào. Đó. Bởi vì tất cả hoàn toàn do cái cảm xúc. Cho nên nếu mà trong cái tính chất mà cái tiến trình của hưng phấn của ba cái thọ đó, lạc khổ và bất lạc bất khổ, là nó là một trạng thái tâm, mà một trạng thái tâm đó qua đối chiếu âm thầm cái nghiệp của vật chất và cái nghiệp của tướng tướng sắc trong sanh tử. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được cái điều mà Đức Phật dạy như thế này thì những cái đó đâu có ăn thua gì đâu. Thành do như vậy người ta mới nói vượt qua sống chết, tức là vượt qua tất cả những sự phân biệt sanh diệt đó, thì cái trí, cái tâm của chúng ta nó phục hồi. Đó là một cái chuyện thật, chứ không phải là một cái chuyện mà đó. Bởi vì tôi nói thật hay tôi nói giả đó là tôi nói, nhưng mà tất cả các bạn hay là các Phật tử nghe đó thì cũng tự mình nghiệm xét coi đi, coi như một trò chơi đi, coi như chúng ta làm một cú nhảy. Nói tại sao là cái người đó lại nhảy qua kia, cái người đó nói tôi đâu có nhảy được đâu, nó không nhảy, ông không nhảy thì chắc là ông có tính toán, ông phân biệt kiểu mới nhảy. Nó không, tôi không có phân biệt, tôi không có tính toán, tôi mới nhảy được cái qua cốc đó. Rồi người đó bước hỏi nó thật sự thì ông làm sao ông nhảy qua cái đó, thì ông mày nói bước tôi không làm sao cả, nhưng mà yên lặng. Nếu mà nói cái gì ra thì nó không đúng, nhưng mà trong cái yên lặng nó dừng lại và mạnh mẽ và tập trung tất cả cái không, tập trung cái không đó, và cái không đó thực sự nó biến thành lực. Nhưng mà trong lúc đó mình cũng không nói là cái lực của tôi nặng hay nhẹ, thì trong cái lực, trong cái không nó yên lặng cái lực, thì tự nhiên cái lực đó nó đẩy cái tướng sắc, và với một cái ý bị ở phía bên bờ kia thì tự nhiên nó làm một cú hít, một cú nhảy đó. Đó là cái cách giảng tương đối như vậy. Nhưng mà trong khi cái người đó nhảy thì cái người muốn kia thì cũng cứ đứng bên bờ mà vọt qua một cái đó, chứ nó không có cái bước đi đó. Vì thế cho nên cái vấn đề mà nhìn thấu phủng cái tâm của mình nó cũng vậy nữa. Nó cũng giống như một cú nhảy, mình nhảy vọt vào cái hố thẳm. Tâm mình nó là một hố thẳm, là một hố đen, không có đáy. Cái gì mà tất cả vật thể, tất cả hành tinh mà đi ngon mà rớt vào đó thì nó đều không thấy được, tiêu diệt được. Cho nên đó là một cái sự kỳ diệu. Để cho, bởi vì cái đoạn này nó cũng là cái đoạn tiến trình mở đầu thôi, chứ thực sự ra chúng ta sẽ nghe cái đoạn kế tiếp đây, rồi Đức Phật sẽ nói chứng minh rất là vững chắc, rõ ràng chúng ta không thể không hiểu được. Bởi vì chúng ta là cái đó thì làm sao chúng ta không hiểu. Bởi khi nói mà chạm vào cái đó thì chúng ta trở lại, chúng ta thấy nó rõ ràng. Bởi vì chúng ta không hiểu là bởi vì luôn luôn chúng ta có một cái khác gì đó. Chúng ta nghe nói, một là chúng ta có cái khác, chúng ta sẽ so sánh thấy mình không hiểu. Cái không hiểu là hiểu một cái khác, có một cái khác, nó làm nền rồi. Còn cái chúng ta gọi là cái không hiểu thật, tức là chúng ta không có lắng nghe, tức là không có dừng tất cả cái sóng ở bên trong. Bởi vì khi lắng nghe không phải là có một cái cố gắng, một cái đề kháng, một cái cử động gì ở trong thân tâm ấy cả. Nó là cái không, hoàn toàn, mà chúng ta phải nhìn. Cho nên nói thật sự khi mà tôi nói đó, đây là tôi nói cho những Phật tử và các người thân, hãy nhìn thẳng vào cái miệng của tôi, hãy nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, và hãy nhìn thẳng vào người tôi. Đừng có hỏi bất cứ gì cả, và trong đó nó sẽ âm thầm nó có một cái điều gì xảy ra đó. Nhưng mà nếu các bạn nhìn khác thì các bạn sẽ nghe âm thanh, và các bạn sẽ nghe cái lý và hiểu về lý. Tôi nói một chút về thôi, sau này tôi sẽ nói về cái điều đó, tại sao mà mình phải nhìn vào cái chỗ đó. Cho nên nói, ông biết kiến tính chẳng hoàn toàn hoàn được, thì ông biết tâm chân như bổn lai diệu minh. Cái gì mà không hoàn lại đó, thường trụ cũng chẳng hoàn được. Thế nên kiến tính là chủ trong khách. Tức là cái kiến tính nó có trước, còn tất cả cái khách, cái phân biệt, cái tướng phân biệt nó là cái đến và đi, mà tại sao chúng ta lại không thấy đó? Tâm chân như là chủ trong chủ, nó không có cái gì ở trong đó nữa hết. Nếu ông biết chủ trong khách, tất nhiên sẽ biết chủ trong chủ, vì ông tự mê muội quên mất bổn lai diện mục của mình, nên bị chìm đắm trong biển khổ luân hồi sanh tử. Cái biển khổ nó tại bây giờ, tại đây nè. Tại đây tức là tại cái chỗ mình không hiểu đó, cái chỗ mà nó sâu lắng mà đến nỗi mà mình không biết bờ mé nó ở tới đâu cả, mà nó sanh ra vô số cái lượng sóng, vô số những con thủy quái, cái sự ở trong lòng biển cả đó, tức là cái biển tâm của mình đó, nó rất nguy hiểm đó. Cho nên Phật hiển minh tánh thấy không tạp. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nghe qua lời dạy của Đức Thế Tôn, tôi nhận thức tánh thấy không hoàn, nhưng làm thế nào biết rõ tánh kiến tinh là chân tánh của tôi? Nhưng mà cũng chỉ có cái người mà không biết mà thông minh như A Nan thì mới có đạt được những câu hỏi. Còn nếu không, nếu không thì chúng ta rất khó mà thật sự câu hỏi này, ví dụ như bởi vì cái trình độ của tôi chưa chắc tôi đã có thể đạt được cái câu hỏi, chứ đừng nói là cái chuyện mà tôi giải thích. Đức Phật dạy A Nan: ta cho ông rõ, này ông, nay ông chưa thành bậc vô lậu thanh tịnh, nhưng nhờ Phật lực thấy được cõi sơ thiền không bị ngăn ngại. Ông A Na Luật thấy thế giới Diêm Phù Đề như xem trái A Ma La trong tay. Chư Bồ Tát thấy trăm ngàn thế giới thập phương Như Lai, thấy tất cả quốc độ thanh tịnh nhiều như vi trần, không chỗ nào mà không thấy. Chí như sức thấy của chúng sanh không quá một găng tay, tuy năm sức thấy vừa kể trên khác nhau nhưng tánh thấy giống nhau. Cái đoạn này là một cái đoạn chẳng những chứng lý mà chứng nhân, mà có thể nó chứng tất cả tính chất vật và tâm, tính thời và không, nghĩa là tâm thể và cái thực tánh của pháp giới như thế nào, qua những cái mà chúng ta gọi là thần lực thần thông của chư Phật, chư Bồ Tát. Rồi chúng ta thấy một cái điều ở trong sử á, thì nó là Đức Phật có thần thông hay là Bồ Tát có thần thông, thì chúng ta nghĩ là thần thông là cái gì. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy ông Đức Phật chỉ cho người A Nan và đại chúng có thể thấy được cõi sơ thiền, tức là ngồi, đang ngồi ở tại Bồ Đề Đạo Tràng hay là tại Ấn Độ mà thấy cõi sơ thiền. Cõi sơ thiền tức là nó trên tất cả cõi sắc, cõi các cõi trời dục giới. Như là chúng ta bây giờ chúng ta thấy được cái chân núi Tu Di cũng là khó, chúng ta thấy cõi Tứ Thiên Vương, rồi Tứ Thiên Vương rồi mới lên Đạo Lợi Thiên, 33 cõi trên đỉnh Tu Di, rồi bỏ Đạo Lợi Thiên lên ở Dạ Ma Thiên. Mà một cái khoảng không như vậy từ Đạo Lợi Thiên lên Dạ Ma Thiên thì rất xa. Có thể chúng ta nói là có thể là 200 triệu cây số đi, ví dụ vậy đó. Thì từ cõi Dạ Ma Thiên lên cõi Đâu Xuất Thiên cũng rất xa. Cõi Đâu Xuất Thiên lên Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên lên cõi gì? Cõi Thanh Quán. Thầy Quá Lạc Thiên, rồi Tha Quá Thiên đó, rồi mới tới Phạm Thiên. Rồi Phạm Thiên nó còn chia là Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên, tức là nó chia này, nó chia theo cái thứ lớp thiền thôi đó. Tức là cõi này cõi sắc giới nó rất xa, nó rất xa. Cõi Đạo Lợi Thiên theo như mà mình nói tương đối trong cái bản đồ Phật thì nó tương đương, nó ngăn cõi trời Tứ Thiên thì nó ngon với mặt trời mặt trăng, nó ngon với mặt trời thôi chứ không phải là mặt trăng, bởi vì cái Tu Di đó, bởi vì 33 cõi kia nó ở trên cái đỉnh của Tu Di thì chúng ta thấy nó vượt lên trên cái mặt trời. Nhưng mà cái hình thể không gian rất khó. Nhưng mà Đức Phật, bây giờ Đức Phật nói ông có thể thấy cõi Phạm Thiên đó, đây Đức Phật nói đây: A Nan, ta cho ông rõ, nay ông chưa thành bậc vô lậu thanh tịnh, tức là bình thường thôi, nhưng mà nương nơi cái thần lực của Đức Phật, Đức Phật biến mãn cái nhãn giới của mình, nó có cái uy lực để cho tất cả chúng nó thấy, nhưng nhờ Phật lực thấy được cõi sơ thiền, tức là thấy được cõi Phạm Thiên đó, thì mình thấy rằng Đức Phật không nói tôi thần thông này kia, nhưng mà nói cái thấy như vậy đó. Bây giờ chúng ta thấy một qua một găng tay chúng thấy không rõ, tức là chúng ta thấy vài thước chúng ta rõ sau bức vách, găng tay tức là qua bức vách kia, ai mà ngồi đó mà hứ hé chửi chúng ta còn không nghe được nữa. Cho nên do vậy mình thấy không, Đức Phật không bao giờ nói thần thông biến quá gì, nhưng mà chúng ta nghe qua này chúng ta sẽ có thể chứng minh, mà trong câu chuyện bình thường thôi Đức Phật nói như vậy đó. Nhưng nhờ Phật lực thấy quả sơ thiền không bị ngăn ngại, ông A Na Luật á, tức là ông mà hồi xưa ông bị mù mắt, ông bị kêu bằng chuyên tu quá rồi ông mù mắt, nhưng mà sau khi ông đắc đạo rồi ông có thể thấy được tất cả 3.000 thế giới, giống như là thấy trong cái quả trái cam hay trái cao. Ông có thấy, có cái thần lực cũng thấy như vậy đó. Nói là thấy, có thể là thấy đại thiên thế giới đó. Đức Phật đây chức luật địa chỉ nói sơ thôi, là bởi vì ông A Nan phải nương thần lực của Phật mới thấy được quả sơ thiền hay là thấy được quả trời. Cho nên chúng ta bây giờ chúng ta không nói có hay không, nhưng mà cái chuyện đó một vị Phật hay là một vị nói như vậy thì chúng ta biết rằng có quả trời. Cho nên bây giờ đây thì người ta bư leo nheo mà thấy được cái gì người ngoài hành tinh rồi đó, thì cái đó tôi chưa xác định là cái nào, nhưng mà thật sự nó là có thật. Thì thật sự là tất cả chư thiên hay là quỷ thần đâu phải là không thật đâu. Ông A Na Luật thấy thế giới diêm phù, tức là có thể là cõi ta bà này, như là trái Amala trong bàn tay. Chư Bồ Tát thấy 10.000 thế giới, có thể thấy vô số cõi đại thiên. Chư Bồ Tát nó thấy nó kỳ diệu lắm. Thập phương Như Lai thấy tất cả quốc độ thanh tịnh như vi trần. Nghĩa là chúng ta biết cái vi trần như bụi nhỏ, mà giờ thì đem hết cái thế giới này nghiền như vi như bụi vậy, mà mỗi một cái hạt bụi như vậy là một đại thiên thế giới. Đức Phật thấy suốt hết, tức là thấy không thể tưởng được. Bây giờ mà trồng 1 tỷ cái kính lớp vô đi thì Đức Phật có thấy còn vượt qua tất cả những cái kính đó nữa. Như vậy là cái thấy đó là cái gì, là thấy đó. Chúng ta sẽ cái này thì để một lúc nào sẽ nói, chứ nói cái này qua thì nó thành ra cái khúc quanh rồi. Cho nên thập phương Như Lai thấy tất cả quốc độ thanh tịnh nhiều như vi trần, không chỗ nào là không thấy. Chỉ như sức thấy của chúng sanh không quá một găng tay, tuy năm sức thấy vừa kể trên khác nhau nhưng tánh thấy giống nhau. Nghe Đức Phật xác định cái tánh thấy của chúng sanh và tánh thấy của Phật giống nhau, tức là một tánh thôi chứ cũng không hai tánh. Đó là Phật tánh đó. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu, chúng ta phải ngộ tánh trước, phải thấy tánh trước, rồi từ cái tánh đó chúng ta mới tu. Cũng như bây giờ chúng ta biết cái công thức đó, chúng ta mới chế ra một cái phi thuyền đi lên sâu quả ở đâu đó. Và đến đó thì chúng ta mới còn đi lên nữa. Cho nên chúng ta phải thấy tánh thì chúng ta mới tu. Mà thấy tánh rồi tu thì sẽ không lâu. Còn không thấy tánh thì bây giờ cứ tu hoài nó cũng vậy thôi. Nó chỉ nằm trong nhân quả chứ không phải là nó không được gì. Nó nằm trong nhân quả của cái vấn đề tu tập trong cái công thức của chúng ta. A Nan, ông và ta đồng xem cung điện của Tứ Thiên Vương. Tức là bây giờ nói quả sơ thiền, nhưng mà Đức Phật nói rất gần ở đây nè, quả Tứ Thiên Vương nè. Tức là ở nãy nó ngon lưng chừng của chân núi Tu Di đó. Ông và ta đồng xem cung điện của Tứ Thiên Vương, ở khoảng giữa thấy đủ nước non và các loại lội, đi, bay, chạy, có sáng có tối, tuy nhiều hình tượng khác nhau, nhưng không có cái nào chẳng phải là tiền trần phân biệt. Làm ngăn ngại thấy tánh của ông hãy căn cứ ở đó mà phân biệt cái tự, cái tha. Cho nên chúng ta bây giờ, Đức Phật nói chạm tới cái chữ tiền trần đó, nhược ly tiền trần. Nhưng mà mấy lần tôi thường nói nhược ly tiền trần hữu phân biệt tánh. Tức là thực sự tất cả những cái tiền trần đó, chúng ta không nên có ở trong con mắt này. Chúng ta không nên đặt nó vào cái hình dạng để in lại vào trong mắt này. Nếu chúng ta in lại trong mắt này thì trong cái tâm của chúng ta nó sẽ có cái hình đó, nó sẽ có niệm. Và nếu chúng ta không có niệm, không có cái tiền trần đó, chúng ta nhược ly tiền trần hữu phân biệt tánh. Nhưng mà chúng ta làm mọi việc, nói mọi chuyện, giờ đụng đi đứng nằm ngồi mà không có tiền trần đó là chân như. Tức là chúng ta bắt đầu đi vào cái đó. Đức Phật đó là nói đó. Nhưng mà nói cái đó cái người có thể ứng dụng được mà có thể nhận ra được. Đó. Thì đây là nó những cái cấp bậc mà để chúng ta sau này có dịp sẽ phân biệt. Cho nên ta đồng xem cung điện của Tứ Thiên Vương ở khoảng giữa, thấy đủ nước non các loại lội đi bay chạy, có sáng có tối, tuy nhiên hình tướng khác nhau nhưng không có cái nào chẳng phải là tiền trần phân biệt làm ngăn ngại tánh thái của ông. Ông hãy căn cứ ở đó mà phân biệt cái tự cái tha. Tức là Đức Phật nói thôi giờ ông cứ ở đó, ông biết là cái nào là tự hay là cái nào ở đằng kia, cái nào là cái khách thể, cái nào là chủ thể, rồi cái mà không chủ thể không khách thể đó là cái gì đó, rồi ông có phân biệt trước, rời hết tất cả phân biệt đó thì cái tánh thấy ở đâu, thì tự nhiên cái gì còn lại là tánh thấy. Thực sự Đức Phật là có cái cách nói mà thấy nói thực sự nó rất rõ ràng, nó không còn cái chứng minh trong cái luận lý học gì hết cả, không phải là tâm đoạn luận, không phải là nhân minh luận, không phải là kêu bằng tất cả cái tính chất để chứng minh cái này để có cái kia, Đức Phật không phải. Và cái đó mình sa thải tất cả những cái tính chất luận lý của cái thức biến đó và tự nhiên mình ở trong cái không có gì hết cả. Tức là cho nên Đức Phật nói đây mình thấy Ngài cũng không có dùng về tu từ pháp, không có tính chất gì mà có cái này phải có kia, hay là có sanh diệt, cũng không có dùng cái tương đối hay là cái thuyết nhân duyên, nhân quả gì hết cả. Thì chúng ta thấy một cái cách nói của Kinh Lăng Nghiêm này nó cũng rất lạ. Là bây giờ ta cho phép ông chọn lựa trong cái thấy, cái nào là ngã thể, tức là tánh thấy của ông, và cái nào là vật tượng, tức là hình sắc. Thật sự thì Đức Phật nói như vậy để cho nó một vị Phật hay là sự linh động hay là ngôn ngữ lớn của một vị Phật thì phải nói vậy. Còn chúng ta nói là bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta thấy cái núi kia kìa, chúng ta thấy mấy gốc cây nè, chúng ta thấy mấy con chim bay, thấy đủ thứ chuyện đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy cái nào là cái sự vật thấy và cái nào là cái thấy. Thì nếu chúng ta có thực sự cái tâm muốn thấy, muốn biết đó thì chúng ta thấy gì đó. Còn nếu tôi nói ngoài đề, nếu một lúc nào các bạn thật sự có nghi ngờ, một cái nghi ngờ chánh đáng của mình thì các bạn sẽ kêu bằng vấn đáp với tôi, thì có thể là tôi biết được bao nhiêu thì tôi sẽ nói bao nhiêu. Thì có khi mặt mai các bạn có thể là mò trong bùn mà khi bắt được con cua. A Nan, ông lấy hết sức tánh thấy của ông xem hai cung nhật nguyệt, tức là nhật trời mặt trăng, là vật chớ không phải ông. Xem khắp núi Thất Kim, tức là bãi núi kim mộc thủy hỏa thổ gì đó, tuy có nhiều thứ quang minh nhưng cũng là vật chớ không phải ông. Từ từ xem tất cả mây kéo, chim bay, gió thổi, bụi bặm, cây đá, núi sông, cỏ hoa, nhân súc, thải đều là vật chớ không phải ông. Tôi đọc cái này tôi thấy nó hay mà nó rùng mình. Đức Phật diễn tả cái cảnh mà mình thấy giống Đức Phật với Chư Tăng nó hồi đó thấy suốt qua từ đây qua quá trời Thiết Thiên Vương, thấy qua những loài bay nhảy, những cảnh giới núi non, người vật, quốc độ, rồi qua rất là xa từ đây mà qua tới mặt trời ấp, nhưng nó có nhiều cái thế giới tương đối, trong đó có nhiều cái hành tinh, chắc Đức Phật thấy suốt hết. Mà Đức Phật thấy mà cái hành tinh đó nó sẽ trở thành như là cái bong bóng, có thể thấy suốt như cái gương đó, nó kỳ dạ. Thì mình hãy tưởng tượng mình nghe Đức Phật nói, nếu mình chánh niệm hay là mình nếu được vô niệm càng tốt, mình ở trong đó thì giống như mình cũng đang coi thế. Cho nên mình thấy hay không thấy mình cũng rùng mình cũng thấy là một sự sung sướng vô cùng, lạ lùng lắm đó. Cho nên mình phải ở trong cái tâm đó. A Nan, tuy các vật ở gần xa có hình sắc khác nhau nhưng thải đều trong kiến tính thanh tịnh của ông. Vì thế các vật tự có sai biệt, chứ kiến tính của ông không sai biệt. Thế thì biết rõ cái không sai biệt đó mới thiệt là tánh thái của ông, nguyên trong tâm diệu minh. Bắt đầu từ đây tới là nó rất là quan trọng, nhưng mà không thể giảng hết một bữa nay được. Tôi gạch nghĩa là nót hết. Ở đây là những điểm mà cực kỳ quan trọng, Đức Phật chỉ cho từng giai đoạn. Cho nên nếu chúng ta có một cái tâm mà thật sự muốn biết được cái tánh thấy, biết được tất cả những cái chân lý mà thực tế, nghĩa là ngay trong cái khoảnh khắc này, thì chúng ta phải thật lòng có một cái ham muốn, có một cái dục như ý túc, rồi có một cái cái tinh tấn nghĩ túc, tức là cái dục đó nó luôn luôn liên tục, mà liên tục trong cái tư duy nghĩ túc, luôn luôn trong cái tầng lớp của trí não, đừng có mong cái khác, và muốn chỉ mong muốn thấy được điều đó, cũng như mong muốn được kiến tánh thì sẽ kiến tánh, rồi chúng ta sẽ có một cái nhất tâm nghĩ túc, tức là chúng ta sẽ vào cái định đó. Và nếu chúng ta cứ vào cái định đó thì không lúc nào chúng ta không thấy. Nhưng mà chúng ta có thể thấy, không phải là chúng ta thấy được cõi thứ thiên vương hay là đạo lợi thiên gì đó đâu, mà chúng ta sẽ thấy cái bản thể của mình. Và lúc đó trước hết là chúng ta sẽ không còn hoài nghi bất cứ điều gì. Và bởi vì sao? Bởi vì trong cái thấy đó nó không có hoài nghi, chứ không phải là chúng ta không có sự hoài nghi. Trong cái tự tính thấy đó không có hoài nghi. Và lúc đó chúng ta có muốn nó có cái bản ngã, muốn có ông này ông kia cũng không bao giờ có được. Chúng ta tuyệt đối chúng ta không thể có được cái điều đó. Muốn cũng không có nữa. Cầu khẩn, cầu nguyện lại lục cũng không có được. Tự nhiên chúng ta sẽ không tìm kiếm được điều đó. Và chúng ta trong lòng chúng ta sẽ thật sự, trong cái thâm sâu nhất chúng ta không mong cầu gì được nữa hết cả. Không mong cầu cái gì nữa. Chứ đừng nói là chúng ta có lòng tham. Bởi vì lòng tham là một sự mong cầu. Đó. Cho nên nó là một cái tính chất lạ lùng. Đó. Đó, tôi cũng nói theo kinh thôi. Đó. Cho nên tất cả các Phật tử hay là tất cả các bạn nghe đài này, bởi vì tôi cũng cảm giác rằng có thể là tôi cũng không có nói được nhiều đâu. Bởi vì tuổi tôi nó cũng khú đấy. Nó cũng thuộc về cái thứ mà đáng nằm im rồi. Đó. Chứ hôm nay nói nữa. Nói nữa họ nói nhiều chuyện đó. Cho nên tôi mong rằng tôi nói những điều này cũng như tôi muốn cho các bạn nghĩa là khiêu khích lên một cái gì để mà chúng ta thử thách trong cái sự tìm kiếm, nghĩa là cuộc thám hiểm của cuộc đời và thám hiểm chính mình. Và lúc đó chắc chắn là trước hết là chúng ta biết rõ về mình, và chúng ta cũng có thể biết rõ cái mà gọi là thế giới hay là đời sống hay là sinh tồn, bất cứ cái gì chúng ta biết, không có nghĩa là chúng ta giải thích hay là chúng ta phân biệt hay là để chứng minh gì cả, nhưng mà chúng ta có cái biết về điều đó. Và sau nữa là tự nhiên chúng ta sẽ yên tâm, và tôi cũng tin rằng tôi yên tâm nằm im chứ không quậy phá nữa. Thì bây giờ tạm đây thôi, rồi nếu mai mà tôi còn tồn tại thì tôi sẽ nói tiếp cái khúc này, bởi khúc sau là nó rất quan trọng. Khúc sau Đức Phật chứng minh và Đức Phật có thể thị hiện ra để cho chúng ta thấy. Có thể giới thiệu hay nói cái gì đó mấy phút nữa được. Nói vô máy cho đừng quên. À, cứ đọc vô trước sau gì cũng nghe. Nó là đó đi chia sẻ phân biệt từ các ngài. Đức Phật Di Lặc là nói vô đó. Cứ nói vô đó. Nếu nói vô đó thì con phải lấy con chua của thầy. À thế sao? Còn cũng sớm mà mới 9 giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sau đây là cái tin nhắn của mẹ bé Lily đã dịch ra tiếng Việt gửi cho Sư Ân Bạch Vân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lily chia sẻ thông điệp từ các ngài. Đức Phật Di Lặc là ai và hiện đang ở đâu? Niềm hạnh phúc vô biên cho toàn thể bá tánh chúng sinh trong sáu cõi. Kính mong Thầy Bạch Vân truyền tải thông điệp này đến tất cả bá tánh chúng sanh, sư cô, sư thầy, vân vân. Đây là lời của bé. Và khoảng 7 giờ tối ngày mai thì mẹ bé sẽ gửi cái thông tin đến cho sư ông, và sư ông sẽ phát trực tiếp trên kênh Facebook livestream này. để cho quý Phật tử cùng được xem, được nghe. Và cũng kính mời quý Phật tử chia sẻ video live stream của sư ông đến với bạn bè thân quyến của mình để cùng biết đến cái thông điệp mà các ngài đã gửi cho bé Lily. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Biết rằng rủi ro ông Rí Dụng Tỳ ông trở lại thôi được rồi. Thôi mong rằng mai mấy giờ? 7 giờ. Mời các bạn nghĩa là để nghe cho vui. Chúng ta cũng chưa rõ cái thông điệp đó như thế nào, nhưng mà đằng nào một em bé mới chừng 3-4 tuổi mà có thể tự mình nói ra điều đó, và chính gia đình của bé cũng không biết, mẹ của bé cũng không biết được, và tự bé vừa sướng lên và nói ra điều đó, thì thực sự đằng nào nữa chúng ta cũng nghe một cái điều nó có thể là nó tốt, tốt lành. Và mong rằng các Phật tử sẽ chia sẻ. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành. Cảm ơn các Phật tử.